Bất hủ kiếm thần, chương 242, một lời không hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mơ hồ đi tới Lâm Dịch dưới chân, theo áo của hắn vạt áo. Linh xảo leo lên, tiến vào ngực, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ ở bên ngoài. Tò mò đánh giá xung quanh, Lâm Dịch mỉm cười, đưa ngón tay ra điểm nhẹ nó cái trán, cười nói, ngươi vật nhỏ này, nhìn thấy nguy hiểm tựu trốn, là thuộc ngươi kẻ trộm. Meo meo, tiểu mơ hồ tựa hồ biết đuối lý, khẽ nói một tiếng, Mộc tiểu yêu thấy hai mắt bốc lên tia sáng, kinh hô, thật là đáng yêu con mèo nhỏ, mau tới cho ta ôm một cái. Tiểu mơ hồ nghe được Mộc tiểu yêu thanh âm, sợ đến đánh giật mình, co rụt lại đầu giấu đến Lâm Dịch trong lòng. Lâm Dịch đâu chịu buông tha hắn, đưa tay sờ một cái, trực tiếp đem tiểu mơ hồ lôi đi ra. Lâm Dịch hai tay ôm tiểu mơ hồ hông của đưa tới Mộc tiểu yêu trước mặt của người sau, tiêu ý dịu dàng đưa tay đón. Tiểu mơ hồ khuôn mặt không vui, nhè răng nhếch miệng, làm ra một bộ hung ác hình dạng, ra sức giãy giụa, nhưng sao có thể thoát khỏi ra Lâm Dịch thủ trưởng. Mắt thấy trước mặt cái này người xa lạ đến ôm hắn, hắn vội vã huy vũ hai con tiểu bạch trảo, tần suất cực nhanh hướng Mộc tiểu yêu tay ngọc đánh. Mộc tiểu yêu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tuyết trắng thủ trưởng trong nháy mắt nhiều hơn vài đạo huyết sắc hoa ngân, không khỏi đau kêu một tiếng. Tuy nói loại này vết thương nhẹ đối với tu sĩ mà nói cũng không lo ngại, nhưng Lâm Dịch vẫn là thấy một hồi đau lòng, không khỏi đưa ngón tay ra liếc tiểu mơ hồ đầu bắn cái bạo lật. Ba, tiểu mơ hồ bị đạn được đầu óc choáng váng, đùng đưa bạch sắc đầu nhỏ hai nhãn mạo kim tinh. Lâm Dịch nhẹ trách mắng, tiểu mơ hồ, cái này là bằng hữu ta, ngươi làm sao như vậy vô lễ, còn ra chảo đả thương người. Tiểu mơ hồ cái miệng nhỏ nhắn một biết, hai mắt chớp động lệ quang, cảm thấy ủy khuất, tội nghiệp nhìn Lâm Dịch. Mộc tiểu yêu nhẹ đập Lâm Dịch một chút, sẵn giọng, ngươi cái này ngốc tử thật là, con mèo nhỏ này như thế thông linh đáng yêu, ngươi làm sao còn quyết đánh hắn. Lâm Dịch, Mộc tiểu yêu tiến đến tiểu mơ hồ trước mặt, cười nói, tiểu mơ hồ, đến làm cho tỷ tỷ ôm một cái, ngoan nga, tỷ tỷ cũng là yêu tộc, là tộc nhân của ngươi đâu. Tiểu mơ hồ hai mắt đẫm lệ, vẫn là mặt chống cự. Mộc tiểu yêu gặp hắn bộ dáng này, trong lòng ý nghĩ, thương xót sinh nhiều, đem hắn ôm lấy, hướng về phía tiểu mơ hồ gò má của dừng lại thân. Mặt đối mặt cọ vài cái, có vẻ vô cùng thân thiết. Tiểu mơ hồ lại không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ là làm bộ đáng thương nhìn Lâm Dịch. Kêu một tiếng, meo meo, ta phải về Mộc Thanh trong lòng. Mộc tiểu yêu đối với tiểu mơ hồ là hiếm lạ được ngay, không nỡ trả về, không khỏi nghi ngờ nói, tỷ tỷ nơi này đâu có không tốt nha. Sau đó Mộc tiểu yêu lộ ra bừng tỉnh chi sắc, tươi cười rạng rỡ, dịu dàng nói, a, ta biết rồi, ngươi ưa thích đứng ở người khác trong lòng đúng không? Tỷ tỷ trong lòng cũng có thể trang bị ngươi, ngươi mới lớn như vậy điểm, đến, tiến đến. Mộc tiểu yêu không nói lời gì, liền đem tiểu mơ hồ ngạnh sinh sinh nhét vào ngực bên trong. Mộc tiểu yêu vốn mặc lớn mật nóng bỏng, ngực chỉ là quần áo lục sắc áo yếm, nhét vào tiểu mơ hồ sau, ngực liền cổ, mơ hồ lộ ra một cái cảnh xuân. Lâm Dịch nhìn thấy một màn này, khóe mắt không kiềm hãm được nhảy nhảy, chỉ cảm thấy đầu phát nhiệt, vội vã quay đầu đi chỗ khác. Sau đó suy nghĩ một chút, ma xui quỷ khiến vậy lại đi len lén liếc liếc mắt. Chỉ thấy tiểu mơ hồ đạp lạp đầu nhỏ, một bộ ủ rũ cúi đầu dáng dấp, tựa hồ ở vào loại này ôn nhu hương trong, vẫn so ra kém Lâm Dịch trong lòng. Tiểu mơ hồ than nhẹ một tiếng, ta muốn trở về. Lâm Dịch cười nói, ngươi thật là mơ hồ, đang ở phúc trong không biết phúc a, lời nói này hết. Lâm Dịch chợt cảm thấy không thích hợp, đỏ mặt lên, vội vã ho nhẹ hai tiếng, che giấu xấu hổ. Mộc Tiểu Yêu cũng là mây bay hai gò má, e thẹn vô hạn, khẽ gắt một tiếng, quyến rũ liếc Lâm Dịch liếc mắt, trong mắt nhưng không có nửa phần trách cứ ý. Mộc Thanh ở một bên thấy rõ, âm thầm lấy làm kỳ. Từ khi 2 năm trước theo thần ma chi địa đi ra, Mộc Tiểu Yêu vẫn đầy mặt buồn suy nghĩ, tiên hữu dáng tươi cười. Hôm nay nhìn nàng bộ dáng này, tựa hồ quên được đối với Lâm Dịch người kia tưởng niệm. Trái lại đối với cái này thanh tú thư sinh vậy tu sĩ rất có tình ý. Nhìn thấy tiểu muội bộ dáng này, Mộc Dịch trong lòng ngược lại cũng thay nàng hài lòng. Hơn nữa Mộc Thanh người này vô luận là tu vi thủ đoạn, hay hoặc là phía sau tông môn thế lực, đều so với kia cái Lâm Dịch mạnh. Chính là không biết người này đối với tiểu muội là có ý gì. Cho dù ba tôn đại năng ở trên trời ô vân phía sau rằng co, nhưng đã có tu sĩ không nhẫn nại được, thăm dò ly khai, phát hiện vẫn chưa được trói buộc. Các đại tông môn kim đan tu sĩ cũng nhanh lên dẫn dắt môn hạ đệ tử trốn được xa xa. Tỳ Sơn chân núi đích thực quá không an toàn, ngắn ngủi không đến một ngày thời gian bên trong, biến cố luôn sống, bọn họ lưu ở chỗ này, không được mảy may tác dụng. Ba tôn đại năng rằng co, ai cũng không dám bảo trọng kết quả cuối cùng. Hôm nay còn đang tại chỗ cũng chỉ có Kỳ Sát Tông tiền bối, còn có Công Tôn Hoàng tộc 4 người, Tiên Đảo Tống Sư cùng đầu chọc tu sĩ cũng không ly khai. Công Tôn Cổ Nguyệt Thụ nơi này đại nhục, tự nhiên trong lòng không cam lòng. Lấy hắn chừng mắt tất báo tính cách như thế nào nén giận. Tiên Đảo tu sĩ ở đây lần danh kiếm tranh trong, có thể nói là toàn quân bị diệt. Tống Sư cũng muốn biết kết quả sau cùng, trở lại cũng tốt có cái bàn giao. Mà thân là toàn bộ thế cục trung tâm nhất nhân vật Lâm Dịch tự nhiên không thể ly khai. Ít nhất tại ba tôn hợp thể đại năng rằng co ra kết quả trước kia, Lâm Dịch trong lòng gương sáng. Bất kể là loại nào kết quả, hắn cùng Tiểu Yêu Tinh sợ rằng đều phải lần thứ hai phân biệt. Cho nên đặc biệt quý trọng trước mắt thời gian. Trên bầu trời nồng đậm ô vân trên, 3 cái như ảo tựa như thật thân ảnh của thành kỳ sừng chi thế đứng thẳng. Cho dù 3 người đều không phải là chân thân hàng lâm, nhưng chỉ là đạo này thần thức ngưng tụ ra ảo giác, cũng tích chứa năng lượng to lớn, tựa hồ giở tay nhấc chân đều có thể hủy thiên diệt địa. Công Tôn Hưng Vũ hừ nhẹ một tiếng, ta tưởng là đệ tử của ai dám lớn lối như vậy. Nguyên lai là tinh quân môn hạ. Hừ hừ, năm đó các ngươi 5 cái người đều không có thể nhấc lên sóng gió gì. Còn tưởng là các ngươi đều chết hết. Nguyên lai là trốn đi. Chính là ta môn hạ đệ tử. Làm sao, ngươi có thành kiến? Lôi Thôi lão nhân cũng thu ngày xưa phó vui cười nổi giận mắng dáng dấp, trái lại mặt vô biểu tình, thần sắc lạnh lùng. Yêu tộc đại năng có hơi ôm quyền, cất giọng nói. Nguyên lai là năm đó 5 đại tinh quân một trong, ngưỡng mộ đã lâu. Lôi Thôi lão nhân gật đầu. Đạo, ngươi là cái này 2000 năm bên trong tấn thăng hợp thể đi. Trước kia ta và các ngươi yêu tộc Xích Hổ đạo nhân cùng Mộc Hoa đạo nhân từng có gặp mặt một lần. Không biết bọn họ hôm nay khỏe. Hai vị tiền bối hôm nay tại yêu tộc quanh năm bế quan không ra. Tiền hữu lộ diện, nhưng thân thể cũng không lo ngại. Yêu tộc đại năng đáp. Công Tôn Hưng Vũ ngắt lời nói. Hai vị nói ít chút vô dụng. Chỉ nói vậy thôi. Chuyện ngày hôm nay giải quyết như thế nào? Chúng ta cũng là lớn mức năng lượng đừng. Không đáng vì một chút tiểu bối vung tay. Lôi Thôi lão nhân thản nhiên nói. Đơn giản rất. Các hồi các gia. Nên làm gì đi. Hắc hắc. Nói xong giản đơn. Tiên Đảo tu sĩ đã chết hơn 1000 tên tu sĩ. Chuyện này nói như thế nào? Còn có, ngươi đệ tử kia vũ nhục ta hoàng tộc truyền nhân. Việc này, hừ hừ, có thể lớn có thể nhỏ. Tựu nhìn tinh quân thái độ gì? Công Tôn Hưng Vũ trong lời nói lộ ra một cổ uy hiếp vị đạo. Lôi Thôi lão nhân nhíu nhíu lông mi, khẽ cười một tiếng, đạo, các ngươi cùng tiên đảo về điểm này chuyện hư hỏng, chúng ta đều biết rất rõ. Đúng sai hay không, ta không làm phán đoán suy luận, nhưng tiên đảo tu sĩ tới tìm ta tông môn truyền nhân phiền phức. Bị giết, vậy cũng không có gì đáng nói. Tự làm tự chịu, về phần Công Tôn Cổ Nguyệt, hừ hừ, ta chỉ có thể nói. Đáng đời, ân, Công Tôn Hưng Vũ hai mắt híp lại, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lôi Thôi lão nhân, cả người sát khí chậm rãi tràn ra. Một lời không hợp, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Cách chương.